Vương gia thiếu hắn một cái nhân tình, tới nay còn chưa có cơ hội trả. Đường Ninh một lần nữa trở về gian phòng. Vương lão đầu, từ không sinh có an uổng, hắn dạy hư Triệu Viên. Đường Ninh để hắn cũng nếm thử tư vị, từ không sinh có, cũng coi là lấy đạo của người, trả lại cho người. Dù sao tư vị bị người oan uổng cũng không có tốt đẹp gì. Lớn tuổi không phải là lý do có thể tùy ý oan uổng người khác. Trước cửa sân, Vương Tuấn đã đem sự tình vừa rồi không có hề để tâm, bước vào trong viện. Trong viện vô cùng náo nhiệt, Tôn Tận Y bị đám người vây lại một chỗ. Lại bộ thượng thư Phương Hồng cùng hộ bộ thị lang Phương Triết đứng ở phía dưới. Huynh đệ Tống gia, lễ bộ thượng thư Trương Diên, bên bộ thượng thư Lục Đỉnh hầu ở bên cạnh. Lục lão tướng quân cùng Lăng lão tướng quân và Tôn Tận Y sánh vai đàm tiếu. Vương Tướng đi vào trong viện, nhìn một màn trước mặt này, bước chân dần dần chậm lại, cuối cùng cũng triệt để mà dừng bước chân. Chương 684, ván cờ. Vương Tướng nhìn mấy bóng người trong viện, mặt lộ kinh ngạc. Lục bộ thượng thư trong triều, hôm nay ở nơi này thế mà có bốn vị tới. Tướng môn cường đại nhất trong kinh là Lăng gia cùng Lục gia, ngay cả hai vị lão tướng cũng đã đều tới. Mặc dù Tiêu gia gần như là xuống dốc, nhưng có Hoàng Ân che chở, vẫn không có thể coi thường. Không chút nào khoa trương, mấy bóng người đứng trong sân nhỏ, bao hàm văn thần võ tướng ngồi ở vị trí cao, đã là hơn phân nửa triều đình. Đây là dưới tình huống không đem vị đương triều tể tướng là lão tính ở bên trong. Cũng chính là thân phận của Tôn Thần Y đặc thù, rất nhiều quyền quý trong kinh đều nhận ân tình của lão ta. Bản thân hắn lại không liên quan tới triều tranh. Trừ hắn ra, đối lại bất cứ kẻ nào, đem nhiều văn võ đại thần tập hợp một chỗ, sợ là ngay lập tức sẽ gây ra bệ hạ nghi kỵ. Phương Hồng nhìn thấy Vương Tướng đứng ở cửa sân, tiến lên phía trước rồi nói: Vương Tướng cũng tới, mau vào trong. Vương Tướng cười đi lên phía trước, chắp tay với Tôn Thần Y. Hơn 10 năm không thấy, phong thái tiền sinh vẫn là như cũ. Tôn Thần Y cười. Hơn 10 năm, thần thể Vương lão thái phó vẫn được chứ. Tiền sinh có chỗ không biết, gia phụ 5 năm trước liền đã qua đời. Tôn Thần Y chắp tay xin lỗi. Đây là lão phu đường đột. Vương Tướng cười cười. Tiền sinh tuyệt đối không có thể nói như vậy. Nếu không có tiền sinh, hơn 10 năm trước gia phụ liền đã tiến vào quỷ môn quan. Ân đức của tiền sinh, Vương gia vĩnh thế không có quên. Phụ thân của Vương Tướng đã từng thân mang bệnh nặng. Hơn 10 năm trước, may mắn được Tôn Tận Y xuất thủ cứu giúp, mới đưa hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Phần lớn đám người đều có biết việc này. Cũng không kỳ quái thái độ khách khí của Vương Tướng đối với Tôn Thần Y. Y thuật của Tôn Thần Y xuất thần nhập hóa. Mấy vị thái y trong thái y viện đều là đệ tử của lão. Không có người nào không muốn kéo quan hệ với người như vậy. Ngày xưa ân tình tạm thời không nói. Thời khắc mấu chốt, có lão bên người, liền tương đương với không duyên cớ nhiều hơn một cái mạng. Có ai không muốn nhiều thêm một cái mạng đâu. Hiển nhiên là Tôn Tận Y cũng không thích trường hợp như vậy. Đám người nhìn cũng ra cái điều này. Ở trong viện lưu lại không lâu, sau khi nói chuyện một chút, liền nhào nhào cáo từ. Vương Tướng cáo từ Tôn Tận Y, lúc đi ra sân nhỏ, vừa hay nhìn thấy Triệu Viên cùng ba vị tiểu cô nương chơi đùa ở trong viện. Một tiểu cô nương nhìn thấy lão, cao hứng chạy tới. Gia gia, sao ngài cũng tới đây? Lễ bộ thượng thư Trương Diên đi theo phía sau lưng của Vương Tướng. Một tiểu cô nương khác đi lên phía trước, nhu thuận mà nói. Phụ thân. Vương Tướng sờ lên đầu tôn nữ. Có muốn cùng gia gia trở về hay không? Vương gia tiểu cô nương lắc đầu. Gia gia đi về trước đi, ta còn muốn cùng Viên ca ca chơi thêm một hồi. Vương Tướng bất đắc dĩ nhìn nàng. Vậy ngươi phải về sớm một chút. Một tiểu cô nương khác nhìn thấy mấy người từ bên trong đi ra, cũng cười cùng bọn họ chào hỏi. Tiêu gia gia, Lăng gia gia, Lục bá bá. Vương Tướng nhìn nàng một cái, đi ra đường phủ. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện,

chuẩn bị đi Tiêu phủ ngồi một chút. Sau khi Tiêu Giác đi, Tiêu phủ liền chỉ còn một mình Tiêu lão công gia. Thời gian Đường Ninh nhàn hạ đều sẽ đi Tiêu phủ ngồi một lát. Hắn đi ra khỏi cửa phủ, nhìn thấy một bóng người lão đảo nghiêng ngả mà chạy tới. Đường Ninh nhìn trần chu, thần sắc hốt hoảng kinh ngạc. Quảng hốt làm gì? Sắc mặt trần chu trắng bệch, ngẩng đầu nhìn hắn, liếm liếm đôi môi khô khốc, hồi lâu mới run giọng mà nói. Đại nhân ạ, vừa bắt cấp báo Tiêu tướng quân cùng 500 tướng sĩ dưới trướng trên thảo nguyên bị Hoàng Nhan Bộ bắt sống. Hoàng Nhan Bộ đã triệu tập túc thận các bộ tiến hành công khai hành hình đối với Tiêu tướng quân. Đường Ninh kinh ngạc. Tiêu tướng quân? Là Tiêu tướng quân nào? Là Tiêu Giác Tiêu tướng quân. Đầu của Đường Ninh trống rỗng, lẩm bẩm. Chuyện xảy ra khi nào? Chỉ ít là 10 ngày trước. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, Đường Ninh bị tin tức đột nhiên xuất hiện này chấn cho thất điên bát đảo. Mặt trời trên đỉnh đầu đột nhiên trở nên chói mắt hơn. Cùng lúc đó, tại Tiêu gia, thân thể Tiêu lão công gia lung lay, hạ nhân của Tiêu phủ vội vàng tiến tới nâng. Hắn phất tay ngăn Tiêu Phúc lại, ánh mắt nhìn về phía hoạn quan truyền chỉ trong cung, lớn tiếng mà nói. Người mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho ta nghe. Hoạn quan kia trung giọng. Tiêu tướng quân cùng 500 tướng sĩ bị người Thảo Nguyên bắt giữ. Bọn họ vào 10 ngày trước tiến hành công khai hành hình đối với Tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân sợ là Tiêu tướng quân giữ nhiều lành ít. Tiêu lão tướng quân vịnh ghế ngồi xuống, nhắm mắt lại. Đều ra ngoài cả đi. Hạ nhân của Tiêu phủ cùng hoạn quan kia lý giải tâm tình người đầu bạc tiễn người đầu xanh của ông, ngẩng đầu nhìn một chút liền chậm rãi lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu lão tướng quân. Lão mở to mắt, trong mắt có hai hàng nước mắt chảy ra. Tại Lục gia, Lục Đỉnh từ trong miệng một tên tiểu tướng biết được chuyện này, cũng thật lâu chưa lấy lại được tinh thần, sắc mặt trắng bệch nhìn người kia. Chuyện này ngàn vạn lần không có để cho nhã nhì biết. Bình phong bên cạnh gian phòng ngã xuống, Lục Nhã từ phía sau bình phong đi tới, nhìn Lục Đỉnh kinh ngạc hỏi. Cha, đây là sự thật? Lục Đỉnh nhìn nàng thở dài. Tại ngự thư phòng, phía trước đại điện ở trên mặt đất, tấu chương rơi đầy đất, sắc mặt Trần Hoàng âm trầm, thật lâu đều không có nói chuyện. Hoàng quan trong điện càng là nín thở, cũng không có dám thở mạnh. Ngụy Giang nhìn Trần Hoàng, sắc mặt phức tạp. Bệ hạ. Trần Hoàng vươn tay, ngăn hắn nói, điềm nhiên mà nói. Truyền lệnh xuống, tất cả tù binh phía Bắc, bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều chém đầu, thủ cấp dân thành kinh quan, dân phía Bắc âm sơn. Trẫm cũng phải để cho bọn họ nhìn một chút. Bọn họ giết một người của Trần Quốc ta, sẽ có một ngày trẫm tất đồ toàn tộc túc thân bọn họ. Ngoại trừ một tên hoạn quan trả lời, trong điện cũng chỉ còn lại âm thanh lạnh lùng của Trần Hoàng quanh quẩn. Tin tức phía Bắc truyền tới 3 ngày, Đường Ninh 3 ngày đều không có ra ngoài. Trong triều cùng dân gian đều quần tình xúc động. Trần Hoàng dưới cơn thịnh nộ, càng là hạ đạt lệnh tru sát tất cả tù binh dựng thành kinh quan. 1 vạn trọng kỵ cùng gần 10 vạn phụ binh chờ xuất phát. Trong vòng 3 ngày liền có thể xuất động. Đường Ninh không đi Tiêu gia, cũng không có đi Lục gia. Hắn chỉ biết, ngày thứ 2 sau khi tin tức vào kinh, Lục Nhã liền lấy thân phận vị vong nhân tiến vào Tiêu gia. Tin tức này đột nhiên tới, cũng đánh cho Đường Ninh không kịp trở tay. Tin tức từ phía Bắc truyền về, cũng phải dựa theo thời gian mà suy tính. Hoàng Nhan Bộ công khai tử hình Tiêu Giác chắc chắn đã kết thúc. Đường Ninh ngồi trong thư phòng, nhấp một ngụm trà làm trơn môi, chỉ cảm thấy trong lòng lo lắng. Trung ý, Đường Yêu Yêu đứng ở trong viện, nhìn tới phương hướng thư phòng một cái. Đường Yêu Yêu khẽ cắn môi, đang muốn đi vào, thì lại bị Trung ý ngăn lại. Nàng khe khẽ lắc đầu.